Grip 7 chúng tôi là K-pop phần 2, chương 10, góc truyện audio.com. Những điệu nhảy mạnh mẽ dứt khoát và điêu luyện của Jimmy khiến Haeji và Saean tròn mắt ngạc nhiên. Jimmy kết thúc bằng một cú lộn nhào, cả Haeji và Saean vẫn chưa hoàn hồn nhưng cơ thể rất thành thật, cả hai cô vỗ tay trong vô thư cốt. Jimmy debug, Haeji bật ngón cái khen ngợi, miệng cô vẫn không thể đóng lại được dù Jimmy đã ngừng nhảy. Mấy chị thử nhảy đi, Jimmy nói xong liền ngồi phịch xuống đất. Haeji và Saean đều ấp úng, cả hai có chút lo lắng khi phải trình diễn trước mặt Jimmy. Đừng quá căng thẳng, dù gì cũng chung một nhóm rồi, em muốn tìm thấy những điểm chung của đồng đội với bản thân. Jimmy nói, nghe Magne nói vậy thì cả hai cô có phần yên tâm hơn. Haeji đứng bật dậy tự tin, cô đi đến đối diện với gương lớn. Ok, để Onni làm trước cho. Onni muốn bài nào? Saean hỏi, bếp Sae, Haeji nói, nê, Saean nhận lệnh xong liền lướt tay trên màn hình điện thoại tìm kiếm bếp Sae. Bếp Sae quá dễ, Jimmy nói, đối với Onni thì không dễ đâu Jimmy. Haeji cười ngượng, thôi được rồi Onni cứ nhảy đi. Jimmy lạnh lùng nói, ca khúc bếp Sae vang lên, Eunji bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc một cách huyền chuyển, nhạc vừa dừng lại Jimmy và Saean đều vỗ tay. Sao, có được không? Haeji lo lắng nhìn về phía Magne. Jimmy gật đầu nhẹ. Hiện tại em không có quyền để đánh giá về khả năng của Onni, cứ để công ty quyết định vị trí của Onni đi ạ. Được. Haeji trả lời cho có. Saean, Onni xin mời. Jimmy đưa tay ra phía trước giống như mấy cô tiếp viên đang giới thiệu mặt hàng. Saean có chút rụt rè, cô đi đến trung tâm của căn phòng. Em nhảy Spring Jay. Được, Haeji gật đầu, tay cô lướt trên màn hình điện thoại tìm kiếm Spring Jay. Onni by your side, Jimmy hỏi, Jimin Oppa, Saean rụt rè trả lời. Onni biết nhảy đương đại, Jimmy hỏi, có học qua. Saean nói, bắt đầu đi ạ, Jimmy nói. Bản nhạc vang lên, Saean hòa mình vào trong bài hát, những di chuyển mềm mại, nhìn cô chẳng khác nào Jimin thứ hai, mềm mại và nhẹ nhàng như hạt bụi bay theo gió. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, Saean lo lắng ngồi xuống bên cạnh hai người kia. Sao, có được không? Saean lo lắng hỏi. Ổn rồi à? Jimmy nói. Lo muốn chết. Saean thở hắt ra đầy mãn nguyện. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy cô. Haeji thò đầu vào bên trong. Eunyeong Haseyo, Eunyeong, cả ba cô đồng thanh. Mọi người đang làm gì vậy à? Em có làm phiền mọi người không ạ? Haeji lễ phép hỏi. Tụi chị xem qua phòng nhảy thôi, có việc gì sao? Haeji hỏi, nê, Eunji, Onni nói mọi người thay đồ chuẩn bị để đi ăn ạ, Haeji nói. Ok, cả ba cô đồng thanh rồi đứng bật dậy đi ra khỏi phòng. Sau 20 phút thay đồ thì tất cả mọi người đều có mặt ở dưới nhà, hôm nay ai cũng mặc một bộ quần áo thoải mái và nhẹ nhàng, chỉ riêng Magne là vẫn cái style black. Eunji hôm nay mặc một chiếc áo len màu da người phối hợp cùng chân váy xòe, mái tóc màu nâu hạt dẻ được thả xõa ra nhìn cô thục nữ vô cùng. Haejin thì mặc một chiếc áo phông trắng phối hợp cùng với váy bút chì, mái tóc màu nâu đỏ được búi gọn, cô vẫn luôn mặc đồ như vậy khi ở nhà hoặc đi chơi, bởi đây cũng có thể được coi là style ăn mặc khác người của cô. Về phía Haeji thì cô nàng diện một bộ đồ thoải mái, chiếc áo phông trắng dài tay kết hợp với quần sóc đen, mái tóc nâu cam được búi gọn lên đỉnh đầu, trông cô cá tính và năng động vô cùng. Góc truyện audio.com. Về phía couple Ansu thì hôm nay đã có thể tách nhau ra, Saean thì mặc một chiếc áo thun ngắn ngang eo, chiếc váy trắng xòe kết hợp cùng một chiếc áo khoác bò, mái tóc màu hồng được thả xõa ra. Cô vợ nhỏ Soyun thì mặc một chiếc áo phông cộc tay phối hợp cùng chân váy đen, mái tóc màu nâu đồng được cô búi gọn sang hai bên giống thái tử Na Cha. Về phần Haeji thì cô mặc một bộ đồ khá đơn giản, chiếc áo phông ngắn kẻ ngang phối hợp cùng quần yếm, mái tóc màu bạch kim của cô được buộc cao trên đỉnh đầu, nhìn cô nàng hôm nay năng động và cá tính vô cùng. Còn về style của Magne thì đúng là ngàn chấm không ai sánh bằng, chiếc áo phông màu đen kẻ sọc trắng phối hợp cùng chiếc quần bò đen ôm sát chân, nổi bật nhất vẫn là mái tóc màu xám khói được búi gọn trên đỉnh đầu. Thay đồ xong, các thành viên nhanh chóng di chuyển ra khỏi ký túc xá, các cô mỗi người một chiếc xe điện rồi nhanh chóng phóng đi, chỉ có điều Soyun cứ bám khư khư lấy Saean đòi được cô chị đèo cho bằng được. 6:30 tối lượn phố một lúc, cuối cùng các thành viên cũng có mặt tại City Restaurant, một nhà hàng nổi tiếng ở Seoul. Dừng xe lại ở bên đường, các cô nhanh chóng di chuyển vào trong nhà hàng. Cạch, cửa lớn bật mở, hai bên người hầu và vệ sĩ cúi đầu chào, tạo cho các vị khách một cảm giác sang trọng. Các thành viên lễ phép chào lại. Eunyeong Haseyo, đang loay hoay thì một cô nhân viên lịch thiệp bước tới. Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ? Chúng tôi muốn tìm bàn 7 người. Eunji nói, Nê, xin mời quý khách theo tôi. Cô nhân viên lịch sự cúi đầu nhẹ rồi đi trước dẫn đường. Đi theo cô nhân viên đến một góc khuất trong nhà hàng, chiếc bàn trải dài và rộng đủ cho 7 người ngồi và còn có thể ngắm phong cảnh ngoài đường phố vì bên cạnh đó là cửa sổ, nhìn không gian ở góc đó. Heji và Jimmy chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì hơn. Đợi cho cả 7 thành viên đã ổn định vị trí, cô nhân viên lịch sự nói. Quý khách muốn dùng gì ạ? Mọi người ăn gì? Eunji quan tâm mấy đứa nhỏ. Ha Jin cầm lấy tập menu trên tay rồi phân phát cho từng người. Nhìn vào những món ăn xa xỉ trong cuốn menu mà ai cũng phải cảm thấy ngạc nhiên trừ Heji và Jimmy. Đắt vậy sao ạ? Heji tròn mắt ngạc nhiên. Em bao, Heji nói, chìn chá, mấy câu ngạc nhiên trừ Jimmy. Nê, Heji cười tươi, nhưng đắt lắm đó Heji Onni. Soyun nói, yên tâm đi, Heji vỗ vai cô em. Hay mình góp tiền đi, để một mình em trả vậy không tiện cho lắm. Eunji nói, không sao đâu ạ, Heji vẫy vẫy tay trước ngực cười trừ. Vậy để Heji lựa chọn đồ ăn đi. Ha Jin nói, không cần đâu ạ, mọi người cứ tự nhiên đi ạ, Heji nói. Tuy Heji nói vậy nhưng mọi người vẫn không yên tâm lắm. Heji hiểu hết ý của mọi người, cô lướt một ngón tay trên menu mà Heji đang cầm một hàng dài rồi dừng lại ở món tete ukboki có giá là 200 won. Em ăn món này đi Heji. Nê, nhưng mà đắt lắm Onni. Heji rụt rè trả lời, không phải lo chuyện tiền bạc, mọi người cứ ăn uống thoải mái đi. Heji nói, vẫn chẳng có ai phản ứng gì với lời nói của cô. Heji lắc đầu cười trừ, hay là như vậy đi, hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta thành công vượt qua thử thách và bắt đầu làm thực tập sinh của Banana Culture, bữa ăn hôm nay em đãi, sau này cứ có dịp gì quan trọng thì mọi người lần lượt thay nhau đãi có được không? Mọi người gật đầu tỏ ra đồng ý trước những lời Heji nói. Được, Eunji nói, góc chuyện audio.com. Chỉ chờ có lệnh của Eunji là cả lũ cắm đầu cắm cổ vào lựa đồ ăn, sau 15 phút đấu tranh tư tưởng trong nội tâm thì cuối cùng cả lũ cũng quyết định chọn những món đồ ăn sau. Chị cho em tete ukboki, bong, pang, con pizza, takochi, kimbap, bibimbap, ganbi, huyori gamza. Tak gang cheong, giren pang, naang miun. Saean nói, cô nhân viên nhanh chóng ghi lại thực đơn của mấy cô. Quý khách có muốn dùng thêm đồ uống gì không ạ? Ở đây có những loại đồ uống nào ạ? Soyun hỏi. Nhà hàng chúng tôi có trà sữa, matcha, coca. Cô nhân viên nói, ai uống coca thì giơ tay ạ? Saean nói xong liền giơ tay. Cả Eunji, Hajin, Soyun lẫn Heji đều giơ tay. Hai người uống gì ạ? Heji hỏi. Cho tôi một trà sữa vị sô-cô-la. Heji và Jimmy đồng thanh, cả hai quay sang nhìn nhau. Heji cười mỉm vì biết bản thân mình và Magne có điểm chung. Chúng tôi sẽ nhanh chóng mang đồ ăn ra ạ, chúc quý khách có một bữa ăn ngon miệng. Cô nhân viên lịch thiệp cúi người chào rồi đi vào trong. Ha Jin trầm trồ khen ngợi, họ lịch sự thật đó. Heji nói, em sống ở đây cũng khá lâu rồi vậy mà không hề biết đến sự tồn tại của nhà hàng này. Eunji vẫy tay gọi một cậu nhân viên, cậu ta lịch thiệp đi đến cúi người chào. Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ, cậu nhân viên nói. Pass Wi-Fi ở nhà hàng là gì vậy? Eunji hỏi, pass wifi là City Lab ạ, cậu nhân viên nói. Thank you, Eunji gật đầu cảm ơn. Cậu nhân viên cũng lịch sự cúi đầu chào rồi đi luôn. Onni lấy pass wifi làm gì ạ? Soyun hỏi. À, chị muốn tìm trang của Banana Culture. Eunji nói, wow, Onni đúng là có tố chất chỉ huy nha, em nghĩ là em đã biết nên bầu cử ai làm leader rồi. Saean nói, còn ai vào đây ngoài Eunji yêu dấu? Ha Jin ôm lấy vai cô chị cả âu yếm, nhìn cả hai chẳng giống vừa mới quen nhau chút nào. Không có đâu, Eunji cười ngại, bàn tay thon dài lướt trên chiếc smartphone tìm kiếm trang chủ của Banana Culture theo sự chỉ dẫn của anh quản lý lúc trên xe thì cuối cùng trong một khoảng thời gian ngắn các cô đã tìm ra được trang chủ của công ty. Eunji nhấn vào inbox riêng với công ty, anh quản lý đã nói trước tiên phải làm gì ý nhỉ? Em không nhớ, các thành viên đồng thanh. Chị quên mất rồi, Eunji bĩu môi, một giọng nói trầm ấm vang lên. Họ nói ghi tên và số báo danh của mình. Wow, Jimmy em nhớ sao? Heji há miệng ngạc nhiên. Chỉ có những người chết vì ăn như chị mới không nhớ thôi, mà em khuyên ăn ít thôi kẻo mỡ nó ập lên đến não lúc đó muốn cứu cũng không kịp, mà chị béo cũng tốt đấy rồi các fan sẽ cho chị một cái biệt danh là Di Mập. Jimmy chẳng ngại ngần mà diss Heji khiến cô không thể ngóc nổi đầu dậy. Em, Heji cắn răng nhịn nhục. Kiểm nén nào, đó là Magne mà, là Magne nên có thể bỏ qua mà. Hè Di tự nói thầm với lòng mình, bỏ cái suy nghĩ rằng em là mắc nê nên Onni phải kiềm chế đi, nói trắng ra thì chị chẳng làm được gì em vì em là mắc nê mà. Jimmy tự tin nói, em có phải người không vậy? Sao em có thể đọc được suy nghĩ của chị chứ hả? Hè Di nhăn mặt, thôi hai người cãi nhau làm gì, không khéo sau này các fan lại ship Miri lúc đó hối hận cũng không kịp nha. Soyun nói, đúng rồi. Saean bật ngón cái khen ngợi, đúng cái gì chứ, không bao giờ nhé. Hè Di quay mặt giận dỗi. Kawaii, Eunji và Hajin ngồi bên cạnh không chịu nổi sự đáng yêu của em nên tiện tay bẹo má khiến Hè Di la oai oái. Đừng ngại, tớ với Saean Onni cũng vậy mà. Soyun nói xong liền vòng tay ôm lấy eo cô chị. Cái đó, Saean rụt rè, sao vậy? Hajin hỏi, cái đó là Su nói đó nha, mất công sau này các fan lại nói là An theo đuổi Su. Saean ngại ngùng nói, góc chuyện audio.com. Kkkkkkkkkk, ngồi tán gẫu một hồi lâu thì đồ ăn cũng được bê lên, trong quá trình ăn chẳng ai nói với nhau lời nào, couple An Su thì cứ ngồi gắp đồ ăn cho nhau, He Di thì thầm rủa mắc nê, rõ ràng trước khi ăn còn nói là He Di ăn nhiều, vậy mà lúc ngồi vào ăn thì chẳng biết trời đất là gì. Ngon quá đi, Soyun thỏa mãn vỗ vỗ bụng, tinh, vừa lúc buông đũa xuống thì máy của Eun Ji nhận được tin phản hồi từ phía công ty. Cô vội vàng cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn. Nội dung tin nhắn, Han Eunji Grip 7 số báo danh 01, công ty đã xác nhận thành viên Han Eunji, bạn có điều gì muốn nói với chúng tôi sao? Nê, chúng em muốn hỏi việc ký hợp đồng ạ, ngày mai là ngày đi làm đầu tiên của các bạn ở công ty, đến lúc đó chúng tôi sẽ photo 7 bản hợp đồng, các thành viên đều phải ký cam kết và thỏa thuận với công ty. Nê, chúng em hiểu rồi ạ, ngày mai đúng 6 giờ 30 sáng các bạn phải có mặt ở công ty để nghe chủ tịch phổ biến một số quy định của công ty. Nê, Gam, Sa, Ham, Ni, Ta, cuộc trò chuyện kết thúc ngắn ngủi các thành viên nãy giờ cứ ngồi nhìn chằm chằm cô chị cả Eunji vừa buông máy xuống liền bị giật mình bởi 6 đứa em cứ chĩa thẳng ánh mắt mong đợi về phía cô. Có chuyện gì vậy ạ, họ nói sao ạ, He Di lễ phép hỏi. Họ nói mai 6 giờ 30 sáng là phải có mặt ở công ty để nghe chủ tịch phổ biến một số quy định ở công ty. Eunji nói, uê, 6 giờ 30 sáng sao? Lúc đó em vẫn còn giúp trong chăn ấm đệm êm mà. Hajin ủy khuất nói. Ngày mai chị sẽ là người đánh thức mấy đứa cho nên bây giờ thanh toán tiền rồi về nhà ngủ luôn đi. Eunji nói xong liền đứng dậy đi đến quầy thanh toán. Heji cũng nhanh chân chạy theo cô chị để trả tiền. Cô nhân viên lịch thiệp hỏi. Quý khách ngồi bàn số bao nhiêu ạ? 12 ạ. Heji nói. Nê, bàn số 12 gồm có teteuk bokki, bong. Bang, con pizza, takochi, kimbap, bibimbap, ganbi, huyori, gamza, takgangcheong, giran pang, naengmyeon, coca và trà sữa phải không ạ? Cô nhân viên đọc một tràng dài thực đơn. Nê, Eunji gật đầu nhẹ. Nê, tổng của quý khách là 3 triệu ạ, cô nhân viên nói. Chìn chá, Eunji há hốc miệng ngạc nhiên. Hè Di như vậy có tốn quá rồi không? Ngay lần đầu gặp mặt đã để em phải trả 3 triệu rồi. Eunji lo lắng hỏi. Có sao đâu mà Onni đừng lo xa quá. Hè Di cười trừ, thanh toán xong thì cả 7 con người lại ra xe trở về ký túc xá, vừa đặt chân vào đến nhà Hajin liền hỏi. Em sống ở ký túc xá như vậy thì nhà để cho ai trông hả Hè Di? Hè Di đang loay hoay rót ly nước giải khát liền bị cô chị gọi hồn. Ể em sao, em cũng khóa nhà lại rồi à, cứ tạm thời sống ở ký túc xá nếu có chuyện gì không hay thì mình về lại nhà em ở Em nói có lý nhưng như vậy thì làm phiền em quá rồi. Hè Di nói, không có phiền đâu. Hè Di xua xua tay trước ngực. Thôi cũng muộn rồi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi ạ, mai còn phải dậy sớm để đi làm nữa. Soyun chu đáo nhắc nhở, mọi người làm việc vất vả rồi ạ, chúc mọi người ngủ ngon. Saean vẫy tay chào rồi chạy vèo lên phòng, Soyun thấy vậy thì cũng cúi đầu chào rồi chạy theo cô chị. Chúc mọi người ngủ ngon, cả năm cô đồng thanh rồi bỏ về phòng. Cách chương.